Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 15. Bước vào nhà tinh thần thời gian. Đặc huấn bắt đầu. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, một đám người đã tụ tập tại giáo hoàng điện bên trong. Từng cái tinh thần phấn chấn cùng đợi người khác đến. Không lâu sau, Hà Thanh Phong âm thanh xuất hiện ở giáo hoàng điện nơi cửa chính. Không sai, xem ra các vị đều rất chuẩn thí. Đã như vậy, sự tình chúng ta đây không nên chậm trễ. Hà Thanh Phong tay vung lên, nhà tinh thần thời gian nhất thời hiện lên ở giáo hoàng điện đích chính trung ương. Ám ảnh vệ, Hà Thanh Phong lạnh lùng âm thanh vang dội. Hai đạo bị khói đen che phủ đến thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Thiếu chủ, hai ngươi trấn thủ giáo hoàng điện, không có lệnh của ta, một con muỗi cũng không cho phép đi vào. Vâng, sau đó hai người trực tiếp biến mất, mà Hà Thanh chỉ đến điện bên trong nhà tinh thần thời gian môn đạo. Mở ra cái cửa này bước vào tức có thể. Vừa nói, Hà Thanh Phong đi đến nhà tinh thần thời gian trước cửa đem mở ra. Sau đó dẫn đầu đi vào. Có Hà Thanh Phong dẫn đầu sau đó, cả đám có thứ tự tiến vào bên trong. Nhưng tất cả mọi người đều sau khi đi vào, cánh cửa kia chậm rãi đóng cửa. Nhà tinh thần thời gian bên trong, một đám dế nhũi đều bị nội bộ cảnh tượng cho rung động. Nhà tinh thần thời gian bên trong chẳng những lĩnh vực cực lớn, hơn nữa còn có mấy cái này rung động kiến trúc tọa lạc tại nhất vị trí trung tâm. Được rồi, đều tới đây một chút. Nghe thấy Hà Thanh Phong âm thanh, mọi người tụ tập với nhau. Hà Thanh Phong chỉ đến trước người vật kiến trúc nói. Tại đây tổng cộng có 3 cái kiến trúc. Một cái là túc xá, nghỉ ngơi ở đâu, tự chọn. Một cái khác là nhà ăn, bên trong có thứ gì ngươi muốn ăn thức ăn. Người cuối cùng là chuyên môn tu luyện hồn lực buồng luyện công. Phòng đơn phối trí, một người một cái. Còn dư lại chúng ta xung quanh lãnh địa. Những thứ này đều là thực chiến dùng. Nơi này diện tích cực lớn. Hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh. Nơi lấy các ngươi có thể hoàn toàn thoải mái tay chân. Phong hào cấp bậc trở lên chiến đấu đi xa một chút. Phong hào trở xuống tùy ý là được. Sau đó các ngươi chuyến đi an bài là được. Chỉ có điều phải nhớ kỹ ta cho mục tiêu của các ngươi. Tiếp theo chúng ta muốn ở lại trong này ít nhất thời gian 10 năm. Mỗi một năm ta đều sẽ đích thân kiểm tra tu luyện của các ngươi trình độ. Nếu như không có đạt đến ta yêu cầu cơ sở mà nói, ta sẽ đích thân an bài cho ngươi ma quỷ huấn luyện. Để các ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Được rồi, giải tán. Mọi người thấy Hà Thanh Phong kia vẻ mặt nghiêm túc. Từng cái cũng là lộ ra sắc mặt nghiêm trọng. Nói xong, Hà Thanh Phong quyết định đi trước nhà ăn ăn một bữa cơm. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn không có ăn điểm tâm. Ngược lại hắn không gấp. Hắn tối đa 5 năm. Thời gian 5 năm hắn liền có thể tăng lên tới phong hào đấu la. Khi hắn đạt đến phong hào đấu la thời điểm, sức chiến đấu tuyệt đối nghịch thiên. Đến lúc đó Hà Thanh Phong cảm thấy tất cả mọi người tại chỗ cộng lại đều không phải của hắn đối thủ. Hơn nữa chủ yếu nhất là Hà Thanh Phong cảm giác mình có thể ở tại đây khống chế không gian chi lực. Hà Thanh Phong sau khi rời khỏi, mọi người trực tiếp tản ra, lại đi nhà trọ, có trực tiếp đi buồng luyện công, duy chỉ có không có đi phòng ăn. Đi phòng ăn liền Hà Thanh Phong một người, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Phất Lan Đức 3 người trực tiếp tiến vào buồng luyện công. Mà phần lớn phong hào đấu la đều đi trước nhà ăn. Ngược lại hướng bọn hắn lại nói, hồn lực không phải là một ngày hay hai ngày có thể tăng lên. Bất cứ lúc nào mỗi người hành động, thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mỗi người đều đang điên cuồng tu luyện. Mà những cái kia phong hào đấu la cũng phải cần sao điên cuồng tu luyện. Hoặc là chính là tại gia điên cuồng đánh nhau, ngắn ngủn hai năm bên trong. Mọi người thực lực đề thăng mãnh liệt, đặc biệt là Sử Lai Khắc Thất Quái. Tại tiên phẩm gia trì dưới, hồn lực đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, Hà Thanh Phong nhờ cậy kỷ luật tự giác làm một cái phòng trọng lực. lớn nhất trọng lực có thể đạt tới 1.000 kg. Mà hôm nay còn không có người nào có thể gánh nổi cái này trọng lực. Ngay cả Hà Thanh Phong cũng không được. Thời gian 2 năm, Hà Thanh Phong nhất chỉ có thể tiếp nhận 500 kg trọng lực. Mà tại phòng trọng lực uy áp phía dưới, Hà Thanh Phong hồn lực cũng là tăng vọt. Thời gian 2 năm Hà Thanh Phong từ cấp 63 tăng lên tới 76 cấp. Cái tốc độ này khủng bố một nhóm. Mà cái khác tiểu quái vật trước mắt cao nhất cũng chính là Chu Trúc Thanh. 59 cấp, mỗi năm một lần Hà Thanh Phong khảo hạch là mọi người thống khổ nhất. Không vì cái gì khác, bởi vì Hà Thanh Phong thời điểm khảo hạch, đối đãi phong hào đấu la là sẽ không nương tay. Hà Thanh Phong từng một lần đem phần lớn phong hào đấu la đánh tới tự bế. Trong đó liền bao hàm Đường Hạo. Hà Thanh Phong tại kỷ luật tự giác chỗ đó mua một cái khôi phục đan dược. Đem Đường Hạo thể nội ám tật giải quyết. Một hơi phía dưới, Đường Hạo hồn lực trực tiếp đề thăng đến 98 cấp. Một bộ trở thành trong đám người này ngoại trừ Hà Thanh Phong người mạnh nhất. Nhưng mà tối cường cũng vô dụng. Vẫn bị Hà Thanh Phong đạp xuống đất va chạm. Hết cách rồi. Hà Thanh Phong liền một cái quải vách tường. Dựa vào hồn thánh tu vi đem Đường Hạo đạp xuống đất trùy. Hoàn toàn là hành hung cái chủng loại kia. Vừa mới bắt đầu Đường Hạo còn có thể đè ép Hà Thanh Phong đánh. Sau đó liền bắt đầu chia 5 năm. Cuối cùng đến bị đánh tự bế. Về phần những người khác thì càng thêm khổ không nói chịu nổi rồi. Có vài người trực tiếp vứt bỏ mặc cho Hà Thanh Phong thu thập. Nhưng mà tại thấy được Hà Thanh Phong đối với Đường Hạo ma quỷ huấn luyện sau đó. Từng cái tu luyện so với ai đều chuyên cần. Đường Hạo ma quỷ huấn luyện một cái kia nguyệt. Bọn hắn cũng đều thấy được sống không bằng chết thật không phải đùa giỡn. Một tháng huấn luyện, Đường Hạo cả người trực tiếp gầy đi trông thấy. Mà sau khi kết thúc huấn luyện, cứ nhìn Đường Hạo rơi lệ hai mặt ngồi ở nhà ăn miệng to đang ăn cơm. Nhìn bộ dáng kia không biết còn tưởng rằng là quỷ chết đói đầu thai. Nhìn Đường Tam đều có chút không đành lòng. Ngay sau đó Đường Tam tính toán đi tìm Hà Thanh Phong nói giúp. Nhưng mà dẫn tiếp Đường Tam chính là 3 tháng ma quỷ huấn luyện. 3 tháng sau khi kết thúc, Đường Tam dùng rồi thời gian 1 tháng mới khôi phục lại. Nhưng kết quả cũng rất rõ ràng. Hồn lực 3 tháng tăng lên tam cấp. Mà kết quả này cũng chỉ đưa đến người người nhìn thấy Hà Thanh Phong đều đi vòng. Chỗ tốt chính là từng cái tu luyện thay đổi chuyên cần rồi. Hà Thanh Phong biểu thị rất vui mừng. Người cuối cùng chùm đầu tại phòng trọng lực chảy mồ hôi. Một cái chớp mắt, 5 năm, nhóm người này, cái thứ nhất đến trăm cấp người xuất hiện. Người này chính là Bỉ Bỉ Đông. Đương nhiên điều này cũng tại Hà Thanh Phong như đã đoán trước. Sau đó Hà Thanh Phong để cho kỷ luật tự giác lấy một cái la sát thần vị cho Bỉ Bỉ Đông. Cái này trải qua kỷ luật tự giác trong tay thần vị. Giới cách đắt tiền một nhóm. Cho nên hiệu quả tự nhiên vô cùng cường đại. Trực tiếp cho Bỉ Bỉ Đông ngưng tụ một cái trăm vạn năm thần ban cho hồn hoàn. Thực lực trong nháy mắt vượt qua 3.2 cấp một thần đạt đến thần vương cấp bậc. Chính thức trở thành trong đám người này người mạnh nhất. Mà trong đoạn thời gian này, Hà Thanh Phong cũng là mỗi ngày đi tìm Bỉ Bỉ Đông đối luyện. Vốn là đối với không gian chi lực không có quá nhiều đầu mối chính hắn trong nháy mắt tìm được phương hướng, mà những người khác cũng thấy được Bỉ Bỉ Đông kia thực lực cường đại. Từng cái càng thêm nhiệt liệt tu luyện, khiến cho Hà Thanh Phong thường xuyên một người ngồi ở trống rỗng nhà ăn cơm. Thời gian một chút xíu trôi qua, mà mọi người thực lực cũng tại biến cường. Nhà tinh thần thời gian 5 năm, bên ngoài chỉ qua rồi 5 ngày. Mà chính là đây 5 ngày, Tinh La Đế quốc đây vừa bắt đầu có động tác, vốn là tiểu quy mô nhân viên lẻn vào Thiên Đấu Đế quốc. Nhưng mà những người này đều ở trong tối ảnh trong giám thị. Tại Hà Thanh Phong trước dưới mệnh lệnh, bọn hắn đem những người này tung tích bại lộ cho người của Thiên Đấu Đế quốc. Mà trong bóng tối nhận được thiên đạo lưu ra lệnh thiên nhận tuyết liền bắt đầu rồi một loạt áp chế. Hành động. Đối với Tinh La Đế quốc hành động đã tạo thành trở ngại cực lớn. Khí tại phía xa Tinh La Đế quốc oán độc gọi thẳng thuộc hạ người là làm sao bại lộ. Đến, cho ta phái hồn đấu la đi. Ta cũng không tin, Nếu như hồn đấu la còn xâm nhập không vào trong, vậy cũng không cần đánh, trực tiếp chờ thua là được. Biết rõ, Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng mà oán độc không biết là, tuy rằng mệnh lệnh của hắn đối với Thiên Đấu Đế Quốc đã tạo thành không ít phiền toái, nhưng là đồng thời cũng đối với chính mình đã tạo thành trong chiến lực nhất định tổn thất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.